Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, Hỏa Lang Bang. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Tô Nghĩa một mặt giận dữ dáng vẻ, Bùi Lâm có chút mộng. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Tô Nghĩa nhẹ than một hơi, thản nhiên nói. Đằng sau, ba người tăng nhanh tốc độ. Nửa giờ sau, Nguyên Thành đã xuất hiện ở giữa tầm mắt. Rốt cục trở lại Nguyên Thành, Bùi Lệ như chút được gánh nặng hô thở ra một hơi. Lần này đi Mê Vụ xâm lâm, mặc dù không có đụng phải đại quy mô hung thú, cũng rất ít xuất thủ, nhưng vẫn cũ để cho nàng cảm thấy mạo hiểm vạn phần. Có thể bình yên vô sự trở về, cũng coi là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Tô Nghĩa ba người đứng tại chỗ một chút ngừng chân một hồi, trực tiếp hướng về Nguyên Thành đi đến. Nhưng là đi chưa được mấy bước, phụ cận một rừng cây bên trong, đột nhiên xông tới 7-8 cái tay cầm binh khí, sắc mặt hung ác nam tử, thẳng đến lấy bọn hắn mà đến. Đây là những người nào? Tô Nghĩa quét đối phương liếc một chút, khẽ ồ lên một tiếng. Đối phương đều người mặc trang phục, lại không có đoàn lính đánh thuê tiêu chí, cũng không giống là gia tộc thế lực. Mặt khác, bọn họ hướng về phía chính mình ba người mà đến, không biết có chuyện gì. Tô Nghĩa, bọn họ là Hỏa Lang Bang người, một cái cường đạo đoàn đội. Bùi Lâm lòng căm phẫn lấp dung nói, Hỏa Lang Bang làm nhiều việc ác, tên xấu chiêu lấy, thường xuyên ăn cướp dòng binh đoàn đội, có lúc còn sẽ động thủ giết người, có thể nói là việc xấu loang lổ. Tây Càn quận các đại thành thị, không chỉ một lần phát xuống qua tiêu diệt lệnh, nhưng là đều không thể đem Hỏa Lang Bang tiêu diệt. Nguyên nhân có hai. Một, Hỏa Lang Bang không có chỗ ở cố định, hành tung lơ lửng không cố định, rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn, cũng sẽ không thể đem một mẻ hốt gọn. Hai, Hỏa Lang Bang thủ lĩnh Giản Trì Hạo là một vị tụ phách cảnh tam trọng võ giả, hơn nữa còn là phong hệ linh tu. Phong hệ linh tu lấy tốc độ tăng trưởng, cho dù bị mấy tên tụ phách cảnh võ giả vây công, cũng có thể tùy tiện đào thoát. Chỉ cần Giản Trì Hạo bất tử, Hỏa Lang Bang thì sẽ không hủy diệt. Nguyên lai là cường đạo. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, biết rõ thân phận của đối phương. Như vậy đối phương tới đây mục đích thì rõ ràng, cũng là đến ăn cướp bọn họ. Không quá Lang Bang vận khí hiển nhiên không tốt, vậy mà đoạt đến trên đầu của hắn, xuống chàng thì có thể tưởng tượng được. Chỉ chốc lát, Hỏa Lang Bang mọi người thì bay chạy vội tới, đem Tô Nghĩa ba người đoàn đoàn bao vây. Các ngươi hẳn phải biết thân phận của chúng ta a. Không muốn chết đem trên người đồ tốt giao ra. Hỏa Lang Bang bên trong, một tên tướng mạo xấu xí cường tráng đại hán, quét mắt Tô Nghĩa ba người liếc một chút, âm trầm cười một tiếng. Tuy nhiên chưa thấy qua Tô Nghĩa ba người, cũng không rõ ràng Tô Nghĩa ba người tu vi, nhưng bản thân hắn là một vị thối thể cảnh thập trọng võ giả. Những người khác cũng đều có rất mạnh thực lực, cho nên căn bản không có đem Tô Nghĩa ba người để vào mắt, bày ra một bộ ăn chắc dáng vẻ. Bùi Lâm huynh muội liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra mỉa mai sắc thái. Hỏa Lang Bang người vọng muốn đánh cướp Tô Nghĩa, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nếu như ta không đáp ứng đâu? Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh từ tốn nói. Không đáp ứng? Xấu xí tráng hán nhíu mày lại, quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút, ngoạn vị nói ra, tiểu tử, ngươi biết nói như vậy hậu quả là cái gì không? Rất có thể sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hỏa Lang Bang tại cái này một mảnh hung uy chiêu minh, chỉ là một tên tuổi trẻ võ giả còn muốn phản kháng hay sao? Hắn hoài nghi Tô Nghĩa cần phải chưa nghe nói qua Hỏa Lang Bang sự tích, mới dám như thế không có sợ hãi. Chỉ bằng các ngươi bọn này mặt hàng, không cách nào uy hiếp ta. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, sau đó mà nói rằng, ta cho các ngươi một đầu sinh lộ, cùng ta về Nguyên Thành tiếp bị trừng phạt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021 2022 hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.